Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 218, ác chiến dưới nước Hung. Vân Tùng từ đạp lãng thuyền đuôi thuyền nhảy xuống nước. Đuôi thuyền có một đầu lưới đánh cá. Bên trong là ban ngày đánh bắt đến ngư. Bọn họ đem ngư trực tiếp lưu tại lưới đánh cá bên trong kéo lấy đi. Dạng này có thể bất cứ lúc nào nhẹ nhõm ăn được cá sống. Hắn thuận tay từ lưới đánh cá bên trong kiếm mà ra một con cá. Sau đó lấy ra hồi lâu không dùng tiên bên trong họa. Đem con cá này để vào trong bức họa mà đem ngư hòa vĩ cho thả mà ra. Ngư hòa vĩ là cá nước ngọt. Hắn không xác định có thể hay không gánh vác được nước biển áp lực thẩm thấu. Nhưng mà cân nhắc đến ngư hòa vĩ là một đầu có tu vi ngư. Vậy nó ở trong nước biển cuộc sống nên không có cái gì áp lực. Trên thực tế cũng là dạng này. Ngư hòa vĩ ra ngoài sau liền trực tiếp nhảy ra mặt nước biểu diễn một cái lộn ngược ra sau lại biểu. Diễn một cái nghiêng người lục lọi. Tóm lại nó cao hứng lật tới lật lui. Vân Tùng dẫn nó vào nước. Tiềm hành không bao xa dòng nước bên trong xuất hiện một cỗ sức mạnh lôi cuốn thân thể của hắn. Suýt nữa đem thăng bằng của hắn làm hỏng rơi. Dòng nước ngầm sức mạnh so với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Vậy nói một cách khác, chát phá thiên năng lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Hắn có thân thủy phù, ở trong nước tầm mắt muốn so trên mặt đất còn tốt hơn. Dạng này dựa vào tịch dương sau cùng ánh chiều tà, hắn một cái trông thấy phía trước đáy biển có một đầu rãnh biển. Một chiếc tam cột buồm thuyền lớn nghiêng người lật đổ tại rãnh biển bên trong. Nơi này quả thật có thuyền đám. Hắn vỗ vỗ ngư hòa vĩ cái ót. Sau đó thân thủ chỉ hướng tam cột buồm thuyền lớn. Ngư hòa vĩ ngoắt ngoắt cái đuôi nhanh chóng chạy tới. Lúc này sóng nước khuấy động. Có người xuất hiện ở bên người hắn. Vân Tùng quay đầu nhìn lại. Chát phá thiên lại lẻn vào dưới nước. Hắn du động tốc độ rất nhanh. Hơn nữa có một đôi đại thủ. Thế là khi hắn vung tay du động thời điểm. Hai tay vẩy nước giống như thuyền mái chèo. Mỗi lần mở ra nước biển cũng có thể làm cho hắn thân thể nhanh chóng tiến lên. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Chát phá thiên bơi tới về sau thân thủ chỉ hướng đáy biển thuyền đắm phương hướng cho hắn nhìn. Vân Tùng gật đầu biểu thị đã thấy. Chát phá thiên trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bản thân trong lúc lơ đãng biểu hiện ra quá mạnh năng lực. Hắn dùng tay ra hiệu biểu thị hiện rõ. Chát phá thiên đi theo lơ lửng. Vân Tùng nước chảy về sau lau mặt nói ra. Hiện tại dưới nước tia sáng quá kém. Ta nhìn không thấy đáy biển tình hình. Bất quá ta tin tưởng ngươi. Ngươi nếu nói đáy biển có thuyền đắm vậy dĩ nhiên là có thuyền đắm. Nhưng vấn đề là cái này đáy biển sâu bao nhiêu? Chát phá thiên nói ra. Nơi này nước biển không tính sâu sắc. Nhiều lắm 10 trượng. Ngươi có thể lặn xuống nước 10 trượng sao? Vân Tùng do dự nói ra. 10 trượng có chút quá sâu. Chát phá thiên thuận dịp lại hỏi. Vậy các ngươi trên thuyền huynh đệ đông đảo. Luôn có người có thể lặn xuống nước 10 trượng a. Nếu không các ngươi làm sao dám ra biển. Làm sao dám đi ba phần mạng quỷ thị. Vân Tùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói ra. Coi như chúng ta có thể lặn xuống nước 10 trượng cũng vô dụng đi. Chúng ta lần lượt lặn xuống nước đi trên thuyền kiếm đồ cổ. Vậy căn bản tiêm không được mấy chuyến liền sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Hiện tại trời rất là lạnh. Chát phá thiên nói ra. Thời tiết xác thực lạnh lẽo. Cho nên ta không thể thường xuyên lẻn vào trong nước. Chỉ cần có người có thể cùng ta cùng nhau lặn xuống là được. Chúng ta mang lên dây thừng. Đem trên thuyền hàng dương trói lại. Đến lúc đó lại dây kéo đem hàng dương kéo lên. Dạng này hiệu suất chẳng phải là tăng lên rất nhiều. Thuyền của bọn hắn chèo thuyền qua đây. Phong Lý Đao nói ra. Trước nhấc lên hai cái hàng dương nhìn một chút. Nếu như bên trong đúng là đồ cổ đồ vật. Ta đêm nay thì làm hắn nhất buổi tối. Sau đó nửa đời sau ăn nhậu chơi bời. Tiêu tiêu sái sái. Nếu như đồ bên trong đều bị nước biển ngâm nát không đáng giá. Vậy chúng ta thì tiếp tục lên đường đi ba phần mạng quỷ thị. Ra làm sao? Vân Trung Hạc mừng rỡ nói ra. Lão đại đầu óc chuyển đúng là nhanh. Dạng này tốt, Lưỡng không chậm trễ. Hai người nói chuyện thời điểm nhìn vào Vân Tùng, thái độ rất thành khẩn. Vân Tùng thuận dịp vậy mừng rỡ nói ra. Tốt, vậy chúng ta xuống dưới trói dây thừng. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Trước không vội, chúng ta trước thương lượng một chút làm sao phân phối thành quả. Toàn Sơn Giáp ghé vào đầu thuyền, nói ra, chúng ta bây giờ cái gì còn không có dùng nhìn thấy. Sau đó thuận dịp thương lượng phân phối thành quả, có phải hay không có chút sớm? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không còn sớm, tất cả mọi người đem chuyện xấu nói trước, đợi chút nữa mặc kệ thu hoạch cái gì hai bên trên mặt cũng đẹp. Nếu không đợi chút nữa, vạn nhất vớt lên tới một cái dương hoàng kim, chỉ sợ chúng ta sẽ náo ra mạng người. Toàn Sơn Giáp cười ha ha, đây chính là nghĩ quá đẹp. Vân Tùng vấn đạo, vậy chúng ta làm sao phân phối? Mãng Từ cao hứng nói, còn có thể tìm được hoàng kim, vậy chúng ta theo đầu người phân a. Vân Trung Hạc nghe lời này một cái thuận dịp không vui cười lạnh một tiếng. Hai cái đồ cổ bình hoa là chúng ta phát hiện, thuyền đắm cũng là chúng ta phát hiện. Sau đó các người nghĩ theo đầu người đến phân phối thu hoạch đoạt được. Vân Tùng nói ra, đây quả thật là không công bằng. Không bằng dạng này, hai cái bình sứ xem như các người thu hoạch của mình. Đợi chút nữa trên thuyền đồ vật vớt lên tới về sau chúng ta hiệp thương phân phối. Nhưng toàn thể mà nói là một nhà một nửa. Ra làm sao? Vân Trung Hạc nhìn về phía Phong Lý Đao. Phong Lý Đao trầm mặc gật đầu. Thấy vậy Vân Trung Hạc thuận dịp cười nói. Tốt, chủ nhà nếu thoải mái như vậy. Vậy chúng ta không tiếp tục dài dòng đi xuống cần phải. Vậy các ngươi xuống nước mấy người? Vân Tùng giải thích nói. Ta trên thuyền huynh đệ gần như là vịt lên cạn. Chỉ có ta một người dưới nước bản lĩnh tương đối tốt. Cho nên là chính ta xuống nước. Nghe nói như thế Mãng Từ cấp bách nói ra. Ta gần nhất luyện công. A cây cỏ. Toàn Sơn Giáp một cước đá vào hắn trước mặt cốt thượng. Đau hắn ôm chân kêu thảm. Dạng này thuận dịp không có để lộ ra bọn họ luyện. Cổ giã thủy hành thuật. Cơ mật. Vân Trung Hạc có chút không cao hứng. Hắn nói ra. Chúng ta xuống nước ba người. Các ngươi chỉ xuống nước một người. Sau đó chúng ta còn chia đôi. Phong Lý Đao trầm giọng nói ra. Dùng bọn họ thuyền buồm cổ tới kéo dưới nước cái dương. Chúng ta thuyền quá nhỏ xử lý không được việc này. Dạng này bọn họ trên thuyền huynh đệ cũng không phải chỉ nhìn náo nhiệt không làm việc. Vân Trung, Hạc nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng cười ha ha nói. Tốt, thì quyết định như vậy. Trên thuyền hai người cởi áo khoác xuống đồng dạng lộ ra một thân da cá mập quần áo bó. Hai cái hán tử bốn cái chân. Phù phù phù phù nhảy xuống nước. Vân Tùng vào nước. Bọn họ theo sát phía sau. Mà Trát Phá Thiên dẫn đầu tiềm nhập dưới nước. Dạng này Trát Phá Thiên tại phía trước nhất. Vân Tùng ở giữa. Vân Trung Hạc cùng Phong Lý Đao ở phía sau. Ba người đem Vân Tùng bao vây lại. Bọn họ hướng đáy biển kín đáo đi tới. Lúc này mặt trời rơi vào dưới mặt biển. Mặt trăng thăng lên. Dưới nước một vùng tăm tối cùng thanh lãnh. Vân Tùng cúi đầu nhìn đáy biển. Nhìn thấy chính là mảng lớn phẩm chất hỗn hợp đất cát cùng đung đưa đồng cỏ và nguồn nước. Một đầu rãnh biển cùng cự nhân vung kiếm từ đáy biển đập tới một dạng đột nhiên xuất hiện. Rãnh biển hai bên là phơi bầy đá ngầm. Tam cột buồm thuyền lớn thuận dịp kẹt tại rãnh biển bên trong. Bốn người xuyên qua loạn lưu đến. Hoặc nhanh hoặc chậm tiếp cận rãnh biển. Đột ngột thời khắc, Vân Tùng mãnh liệt ra tốc phóng tới trước mặt Trát Phá Thiên. Vung quyền phá tan nước biển đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Nước biển nổ đùng, bọt nước hướng tả hữu hai bên gào thét trào lên. Đây là một cái trọng quyền. Trát Phá Thiên phản ứng rất nhanh. Vân Tùng vung quyền hắn lập tức ở trong nước lanh lợi lục lọi một vòng. Đằng sau hai người biến sắc dồn dập vung tay. Lập tức có vài chục đạo bóng tối toàn diện bắn về phía Vân Tùng. Bao hắn vào bên trong. Vân Tùng hai chân đạp nước thi triển. Cổ giã thủy hành thuật. Cả người như cá lớn một dạng mãnh liệt vọt tới thuận dịp thoát ra ngoài đến mấy mét xa. Mà hắn đồng thời vẫy tay. Ẩn thân tại phụ cận trong nước ngư hòa vĩ vọt người mà ra. hé miệng chính là một ngụm nước phun ra ngoài. Đi các ngươi, dòng nước trùng kích, một đạo mạnh hơn mạch nước ngầm chính diện bí tung tóe. Phong Lý Đao cùng Vân Trung Hạc quăng ra ám khí bị dồn dập hướng rơi xuống đáy biển. Song phương trong nháy mắt xé rách ra mặt, ai cũng không còn khách khí. Ba người dồn dập lấy ra vũ khí từ ba mặt bao bọc Vân Tùng. Vân Tùng làm một tạm ngừng động tác, tay hướng mặt biển chỉ chỉ, ra hiệu bọn họ nước chảy nói chuyện với nhau. Ba người lại không nói nhảm với hắn, lập tức từ ba mặt du động đi lên động thủ ra chiêu. Vân Tùng thấy vậy mặt lộ cười lạnh, hắn mãnh liệt lặn bay thẳng đáy biển đi. Ba người truy kích ở phía sau dồn dập vung tay, đủ loại ám khí phá nước sôi mặt mãnh liệt mà tới, tựa như hạ mưa đá. Vân Tùng xoay eo chuyển hướng phải tránh ám khí, kết quả ám khí như ảnh tùy hình. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ba người trong tay đều có trong suốt dây câu tại xếp đặt. Lần này ám khí rõ ràng là bị bọn họ thao túng. Ba người giao nhau bày trận, dây câu lít nha lít nhít chiếu xuống, giống như một cái lưới lớn đem Vân Tùng đường lui cho bao vây lại. Trong biển rong bên trong có cá lớn kinh động chạy trốn. Nó thị lực không tốt, không thể thấy rõ tung hoành dây câu, thuận dịp cứng đầu cứng cổ xông ra ngoài. Thừa thế xông lên xuyên qua dây câu lưới lớn. Sau đó nó còn phải lay động cái đuôi tiếp tục du động. Thế nhưng là thân ảnh lại không cách nào lại động đậy. Cái đuôi của nó rơi mất. Thân thể của nó chia mấy khối. Đỏ thắm máu cá tức khắc trong nước tràn ngập. Ba người ngón trỏ vũ động. Mấy chục con cá chỉ yêu dị chập chờn. Thành thiên la địa võng chi thế phải vây khốn Vân Tùng. Vân Tùng thấy vậy không cứng rắn. Hắn đem đeo trên người hồ lô hái xuống mở ra. Hồ lô oa, cho ta xuất. Đỏ thắm thân ảnh tới phía ngoài ong trào chạy trốn. Nê bạt xuất kích. Vân Tùng hóa thân dã thần sông ở trong nước hạ lệnh. Các con, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Sông lên a. Nê bạt bay tán loạn mà ra, thuận dịp hướng ba người nhanh chóng bơi đi. Cách còn có đoạn khoảng cách, bọn chúng thuận dịp hé miệng phun ra độc chướng. Ba người trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Trát Phá Thiên theo bản năng hé miệng phun ra mấy cái bọt biển. Vẫn đang ngó chừng bọn họ, Vân Tùng lờ mờ từ miệng hắn hình bên trong đã đoán được hắn muốn nói. Nê bạt, ba người biết hàng. Nê bạt độc chướng lăn lộn vào trong nước biển. Ba người biết rõ sự lợi hại của bọn nó, vội vàng lui về sau. Đồng thời vung vẩy dây câu đem ám khí khuấy động lên. Trong nước có độc chướng lại xuất hiện hàn khí. Mảng lớn hàn băng theo ám khí lắc lư mà xuất hiện. Hàn băng giao thoa, đánh thẳng tới độc chướng, nước biển đâm vào phía trên lại cuốn ngược trở về. Phong Lý Đao một bên vũ động dây câu vừa móc ra một cái còi nhét vào trong miệng. Lúc này Ngư Hòa Vĩ lấm la lấm lét xuất hiện ở ba người đằng sau. Nó hé miệng dùng sức phun nước, liền cùng nhân viên chữa cháy múa may cao áp súng bắn nước một dạng. Một đạo mạnh mẽ nước biển dâng trào tại ba người phía sau lưng. Thanh này ba người hướng trở tay không kịp. Nước biển quay cuồng mà khuấy động. Ba người thân thể cân bằng bị phá hư, không thể không vung tay đạp nước. Dạng này trong tay bọn họ dây câu thuận dịp loạn. Vân Tùng thấy vậy mang theo 7 cái nê bạt từ sơ hở giết ra. Hắn tự tay chỉ hướng ba người hét lớn. Đi diệt bọn hắn. Nê bạt phân tán ra lại vây kín. Một lần này là ba người bị bao vây. Nhưng ba người không chút kinh hoàng. Bọn họ lưng tựa lưng cùng một chỗ từ bỏ dây câu, mà là cùng một chỗ lấy ra cái còi liều mạng thôi. Bình tĩnh đáy biển thuyền đắm lay động. Có đồ vật từ bên trong mở rộng mà ra. Nước biển từ thuyền đắm vị trí bắt đầu tiến hành khuấy động. Duỗi mà ra đông tây dài mà thô to, hình như ô tạc xúc tu, chui vào trong nước về sau điên cuồng lung lay, đem nước biển đập không ngừng kích động. Vân Tùng giật nảy cả mình, đây là cái gì thủy quái? Ba người nhìn thấy cái này thủy quái xuất hiện dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ. Tranh thủ thời gian đạp nước nổi lên đi trốn nê bạt công kích. Nê bạt dũng mãnh hung tàn, thủy quái xuất hiện động tĩnh quá lớn. Trong đó một cái phát hiện nó về sau thuận dịp bỏ qua ba người này cùng một đóa hỏa diễm tựa như bơi. về phía thuyền đám. Nó phi tốc đuổi tới, hé miệng thuận dịp phun ra một ngụm độc chướng. Nước biển soạt rung động. Thủy quái một đầu xúc tu như cự mãng thò người ra một dạng bắn lên. Lập tức quất về phía Nê Bạt. Nê Bạt tốc độ nhanh. Nó tuy tiện tránh đi thủy quái xúc tu hơn nữa từ độc chướng dưới sự che chở thoát ra. Dán thủy quái xúc tu hướng thuyền đắm bên trong công kích. Rất mạnh. Thủy quái cái kia thô to xúc tu đột nhiên thuận dịp phân tán ra. Tụ là một đầu trụ. Tản ra đầy trời cây roi. Xúc tu tản ra thành tinh tế chỉ đen. Cuốn ngược tới phô thiên cái địa truy đuổi Nê Bạt. Nê Bạt kinh hãi nhanh chóng du động muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn có một đầu chỉ đen quấn lên Nê Bạt lộ ra một chân. Nê Bạt cuồng vọt thân ảnh mà làm trì trệ. Ngay sau đó càng nhiều chỉ đen quấn đi lên. Bọn chúng tầng tầng đem Nê Bạt bao trùm rất nhanh tụ hợp lại cùng nhau. Nê Bạt thân ảnh cứ thế biến mất. Thay vào đó là một đầu cường tráng hắc sắc xúc tu. Hắc sắc xúc tu ở giữa bành lên. Tựa như nuốt mất thức ăn cự mãng. Vân Tùng thấy vậy kinh hãi. Thứ này thật là lợi hại. Nê Bạt môn đồng dạng bị giật mình. Bọn chúng rất là khôn khéo. Phát hiện thủy quái lợi hại về sau thuận dịp đình chỉ thế công ngược lại cùng phóng tới ba người. Lần này bọn chúng học tinh. Bọn chúng cũng không muốn bị dã thần xông chỗ điều động. Không muốn cho Vân Tùng bán mạng. Thuận dịp đối ba người vây mà bất công. Vậy mà tiến hành mò cá. Hắc sắc xúc tu nuốt mất Nê Bạt về sau tiếp tục công kích Vân Tùng. Vân Tùng hóa thành du thi lấy tốc độ nhanh nhất đảo ngược bơi đi. Lập tức kéo ra cùng thủy quái khoảng cách. Thủy quái xúc tu truy hắn trọn vẹn hơn 100 mét. Nó càng ngày càng dài vậy càng ngày càng tinh tế. Cuối cùng giống như là đến cái cực hạn. Khi nó trở nên chỉ có người to bằng ngón tay thời điểm lại bắt đầu co vào. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp minh bạch. Cái này thủy quái không thể rời đi thuyền đám. Nó mặc dù lợi hại nhưng là có phạm vi công kích. Tránh đi thủy quái công kích, Vân Tùng nhìn về phía Phong Lý Đao ba người. Ba người tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Thuận dịp lặn xuống nước trở lại thuyền đắm phụ cận. Ba người bọn hắn không ngừng gợi lên trong miệng cái còi. Thủy quái không có công kích bọn họ mà là co vào hồi thuyền đắm. Lúc này Nê Bạt còn tại vây khốn ba người. Xúc tu lui về trên đường bỗng nhiên đổi hướng quất hướng một cái Nê Bạt. Cái kia Nê Bạt kinh hãi chạy trốn nhưng lại không thể thoát thân, cuối cùng lại bị xúc tu cho nuốt. Lấy, cường hãn như vậy, còn lại Nê Bạt dọa đến hướng Vân Tùng bên người vọt mạnh. Một lần này bọn chúng không kháng cự bị Vân Tùng hiệu lệnh. Chát Phá Thiên lộ ra chế giễu biểu lộ. Hắn hướng Vân Tùng ngoác ngoác tay. Vẻ mặt giễu võ dương oai. Vân Tùng khí ngứa ngáy hàm răng. Nhưng hắn tạm thời đối ba người không thể làm gì. Bọn họ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Cáo mượn oai hùm. Đây là muốn mượn nhờ thủy quái sức mạnh tới bảo tồn bản thân. Thủy quái phạm vi công kích chừng 100 mét. Thuyền đắm nơi thủy thâm chỉ có 30-40 mét. Cho nên ba người có thể nước chảy lấy hơi lại lẻn về trong nước. Chỉ cần bọn họ không rời đi thuyền đắm phương viên trong vòng 100 thước. Bọn họ cho rằng Vân Tùng liền đối bản thân không thể làm gì. Nhưng mà bọn họ đoán sai tình thế. Vân Tùng hiện rõ trở lại đạp lãng thuyền. Ra lệnh một tiếng để cho đám người thương cũng đỡ lên. Hắn tiếp tục đối tại dưới mặt nước hướng về ba người nhìn. Ba người chỉ cần nghĩ hiện rõ lấy hơi. Hắn thuận dịp lập tức nước chảy chỉ huy toàn sơn giáp đám người thả thương. Phong Lý Đao ba người đều là người sống. Một khi bị súng bắn bên trong chính là một chết. Dạng này bọn họ không dám nước chảy. Mạnh mẽ cho vây ở dưới nước. Ba người bọn hắn không có thân thủy phù. Mặc dù nín thở bản lĩnh rất lợi hại. Nhưng không có khả năng không ra nước lấy hơi. Mà chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm đầu. Cái kia lập tức thì có một loạt viên đạn quét qua. Một lần này ba người trợn tròn mắt. Đề cử đọc nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.